tình yêu khác thường xuất hiện rồi. Chương 15, 1. Lần đầu tiên được ăn tôm người ta bóc vỏ cho. Góc truyện audio.com. Ngày đầu năm ấy, sau khi Phó Tiểu Vũ thức dậy đã nhận được điện thoại của Đường Ninh. Tiểu Vũ, hôm nay còn bận việc không? Cũng năm mới rồi hay là nghỉ ngơi một ngày? Cô đưa hai ba con đi ăn hải sản nhé. Phó Tiểu Vũ vẫn đang vùi mình ở trong chăn. Buồn bực nói, cô ơi, con, hôm trước vừa phải ngồi một chuyến bay dài cộng với chuyện gặp phải ở công ty. Gần như đã khiến cậu đau đầu cả ngày. Đến buổi tối phải uống melatonin. Một, mới gắng ngủ được, cho đến khi tỉnh giấc cũng cảm thấy cơ thể rất không thoải mái. Một, melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng. Đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ. Hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. Thông thường, cơ thể bạn tạo ra nhiều melatonin vào ban đêm, thường bắt đầu tăng vào buổi tối khi mặt trời lặn và giảm dần vào buổi sáng khi mặt trời mọc. Trong cơ thể con người, loại hormone này giảm dần theo độ tuổi. Tuổi càng cao thì hormone này tiết ra càng ít đi. Vào giây phút này lại nghe thấy Đường Ninh nhẹ nhàng hỏi mình như thế. Có một thoáng chốc, cậu dường như đã muốn buột miệng nói đồng ý. Hôm nay con phải đi ăn cùng công ty. Nhưng Phó Tiểu Vũ đã bình tĩnh lại ngay lập tức. Cậu nói tiếp, cô và ba cứ đi ăn vậy. Con sẽ nhắn trợ lý đặt một chỗ đẹp cho hai người. Được rồi, vậy con cũng chơi vui nhé. Đường Ninh cũng không ép buộc gì cậu. Chỉ ngừng lại một chút rồi mới khẽ nói. Tiểu Vũ, cô biết là hôm qua bố con có sai. Dù cho thế nào cũng không được gây chuyện ở công ty con như vậy. Lại càng không nên đánh con. Phó Tiểu Vũ chỉ yên lặng lắng nghe. Người alpha nữ ở đầu dây bên kia lại tiếp tục. Ba đánh con, nhưng thật ra trong lòng ông ấy sau đó cũng hối hận lắm. Tối hôm qua khi nói chuyện với cô, mặt ông ấy cũng buồn buồn không vui. Con nghe cô đi, thực ra là vì ông ấy nhớ con thôi. Con cũng biết đấy, sau khi con tốt nghiệp, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay cũng đếm hết được cho nên mới dẫn đến hiểu nhầm lần này. Tuy ông ấy buồn nhưng vẫn cứ là không chịu thua con. Chấm, hai, tính A Cảnh đúng là nóng nảy vội vàng quá. Tiểu Vũ, con đừng giận ba con nữa. Có thời gian rảnh rỗi thì năng về nhà với ông ấy một chút. Nhìn hai ba con thế này trong lòng cô cũng không thể thấy thoải mái. Có được không con, thưa cô, con không giận đâu. Giọng Phó Tiểu Vũ cuối cùng lại khàn đi. Nói, cô đừng lo lắng quá cho hai ba con. Thật sự là vì công việc của con bận quá thôi. Con sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về nhà. Con ngoan lắm, Đường Ninh lại nói tiếp. Chú ý sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi cho cô. Phó Tiểu Vũ cúp máy. Cả người đều cuộn lại trong chiếc chăn. Thực ra từ trước đó, đại khái cậu cũng sớm đoán được rồi. Đường Ninh gọi điện đến nhất định là bởi vì Phó Cảnh buồn lòng rồi lại ca thán với bà ấy. Cho nên bà ấy mới muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng cho dù đã đoán được thì cậu vẫn bằng lòng kiên nhẫn lắng nghe lời Đường Ninh nói. Bằng lòng nhượng bộ nghe lời bà ấy. Đường Ninh là một alpha không thể bắt bẻ được điểm nào. Lúc nào bà ấy cũng chỉ yên lặng nuôi gia đình, yêu thương Omega, lại càng là một người mẹ kế hoàn hảo. Chưa từng đánh cậu, mắng cậu, còn nhớ cả chuyện cậu thích ăn hải sản. Mỗi lần đến dịp sinh nhật bà ấy đều sẽ chuẩn bị cho Phó Tiểu Vũ một chiếc bánh kem thật lớn. Cậu không những chỉ là cảm kích Đường Ninh mà còn là thật lòng yêu quý bà ấy. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ý thức được sự yêu thương và chăm sóc của Đường Ninh dành cho mình. Thật ra đều là vì tình yêu đối với Phó Cảnh, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cậu đều sẽ không nhịn được cảm thấy lạc lõng. Bởi vì thấy cơ thể không được dễ chịu lắm cho nên hôm nay Phó Tiểu Vũ mặc đồ rất dày. Cậu chọn một chiếc áo len màu kem mềm mại với phần cổ áo là những vệt lốm đốm màu xám loang dần. Bên ngoài áo len là chiếc áo phao lông ngỗng của hãng Canada Goose. Trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh đính kim cương kia. cậu không có nhiều đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng cho lắm. Vì vậy dù là lúc đi bàn công việc hay là trong những buổi tụ tập thế này vẫn thường hay đeo. Tuy là có mục đích cá nhân, nhưng dù sao đây cũng là năm mới. Vì thế Phó Tiểu Vũ vẫn chọn một chai rượu vang Sato Cervo Blanc cao cấp từ trong tủ rượu ra để mang đi làm quà. Vừa mới đến nhà Văn Kha, cậu đã được Omega hiếu khách đón tiếp. Ôi chao, hôm nay ngoài trời hẳn là lạnh chết mất, cậu mau vào nhà cho ấm đi. Văn Kha nhận lấy chai rượu vang kia, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Anh cười đến híp cả mắt lại, nói, đồ ăn nhúng lẩu đã chuẩn bị xong cả rồi. Đợi mỗi cậu đến nữa là bắt đầu thôi đó. Phó Tiểu Vũ vừa mới cởi áo phao ra là đã muốn lập tức xử lý chuyện chính. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Văn Kha, đơn thuần chỉ là vì bữa ăn mừng năm mới hôm nay mà cảm thấy vui vẻ. Đã khiến cậu cảm thấy nếu như ngay cả cơm cũng không ăn mà đã muốn nghiêm túc chất vấn Hàn Giang Khuyết như vậy thì lại có phần không hay cho lắm. Cậu do dự một chút, lại nhìn thấy Hàn Giang Khuyết cùng Hứa Gia Lạc lúc này đang ngồi trên sofa trong phòng khách tập trung tinh thần xem NBA. Phó Tiểu Vũ ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định sau khi ăn xong bữa cơm hôm nay sẽ nói chuyện riêng với Hàn Giang Khuyết sau. Lúc Hàn Giang Khuyết trông thấy cậu, tuy ánh mắt có hơi phức tạp nhưng ngay sau đó vẫn chào hỏi giống như bình thường. Ngược lại Hứa Gia Lạc lúc đi lướt qua người cậu thì bỗng nhiên lại chợt dừng bước. Liếc cậu từ trên xuống dưới hai lần sau đó còn khẽ mỉm cười rồi mới đi tiếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người rất nhanh đã ngồi quay lại cùng nhau quanh chiếc bàn ăn. Nồi lẩu mỡ bò nóng hổi bốc khói nghi ngút tản ra mùi thơm đậm đà. Văn Kha vừa múc nước chấm cho mọi người vừa nói. Đây là do đầu bếp Hứa tự tay pha chế đó nhé. Nếm thử mùi vị đi xem thế nào. Tiểu Vũ, cậu muốn dùng dầu hay là tương vừng? Dầu, béo, tương vừng, càng béo. Có rất ít người để ý đến hàm lượng calo có trong tương vừng. Nhưng Phó Tiểu Vũ lại rất rõ điều này. Cậu nghĩ một lát rồi mới nói. Tôi không cần dùng nước chấm đâu. Lúc Phó Tiểu Vũ nói, Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh đã liếc nhìn cậu một cái. Cậu dựa vào trực giác cảm nhận được Hứa Gia Lạc lại nhìn vào cái áo len của mình. Trong lòng cậu nhất thời cảm thấy xoắn xuýt. Hứa Gia Lạc có ý gì vậy? Bình thường cậu rất biết cách phối đồ, chẳng có nhẽ hôm nay trạng thái không tốt, ngay cả quần áo cũng mặc không hợp với hoàn cảnh hay sao? Phó Tiểu Vũ chẳng ngờ là vào giây phút trong lòng mình nặng nề tâm sự đến thế. Cậu vẫn còn có thời gian rảnh để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Thật là không sao tưởng tượng nổi. Sau khi bắt đầu dùng bữa, Hàn Giang Khuyết thì chỉ chuyên tâm nhúng thịt dê cho Văn Kha. Còn Hứa Gia Lạc và anh đang nói chuyện về chủ đề gia đình. Nói đến chuyện chồng trước của Hứa Gia Lạc đang cùng con trai lên du thuyền ra biển đón năm mới nên không về ăn chơi với anh được. Hứa Gia Lạc trông lười biếng là thế cho nên không nhìn ra được có chút thất vọng nào. Chỉ nói rằng mình nhớ Tiểu Nam giật, Phó Tiểu Vũ vừa nghĩ đến chuyện áo len vừa nghe bọn họ nói chuyện. Trên tay đang bóc vỏ một con tôm sú to mới vừa nhúng xong. Không ngờ là chưa đến một phút sau, ngón tay đột nhiên lại đau nhói. Cậu không khỏi kêu SSS lên một tiếng. Tay bị chân của con tôm sú đâm rách rồi. Phó Tiểu Vũ bóp một cái trên ngón trỏ còn rịn ra vài giọt máu. Vì thế cậu bèn vội vàng rút mấy tờ giấy ra rồi ấn vào. Đau thật đấy. Tôm luộc trong nồi lẩu cây còn dính cả dầu đỏ cho nên bây giờ rất sót. Ngón tay của cậu bị rách thế này khẳng định là không có cách nào bóc vỏ tôm được. Phó Tiểu Vũ không được ăn tôm nữa rồi. Cậu có hơi buồn bực, nhưng cũng không nói với người khác. Chẳng qua là định âm thầm bỏ cuộc. Omega cầm đũa lên gắp ít rau bên ngăn nước lẩu gà. Bỗng nhiên lại cảm thấy Hứa Gia Lạc đụng vào tay mình một cái. Phó Tiểu Vũ có hơi ngạc nhiên, khi cậu cúi đầu xuống, bất chợt phát hiện ra vào giây phút vừa mới đây thôi. Anh đã đổi đĩa ăn của hai người họ cho nhau, hiện tại trong cái đĩa trước mặt cậu, đã xếp đầy đến 5-6 con tôm sú to được bóc hết vỏ rồi. Hàn Giang Khuyết và Văn Kha ngồi ở phía đối diện cũng không chú ý đến chuyện phát sinh bên này. Động tác của Hứa Gia Lạc cũng thật sự quá nhanh quá tự nhiên. Chính Phó Tiểu Vũ cũng không cảm nhận được sự đột ngột ấy. Cậu ngẩn ra một lúc, lại do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được bèn dùng đũa gắp tôm lên ăn. Thơm thật, thịt tôm tươi ngon quyện với nước lẩu mỡ bò thơm nồng. Khẩu vị cùng mùi vị đều vô cùng hoàn hảo. Thực ra cậu rất thích ăn mấy loại hải sản như là tôm cua sò này. Nhiều đạm ít chất béo. Ăn cái này là gánh nặng ít nhất. Phó Tiểu Vũ thực ra cũng rất đói. Cả ngày hôm qua cộng với sáng nay cậu đều không ăn quá no. Bây giờ mới bắt đầu ăn, mà đã bị mùi thơm hấp dẫn đến nỗi ngại ngùng vì không ngừng lại được. Vì thế cũng tập trung vào ăn luôn. Hứa Gia Lạc còn đang hớn hở kể chuyện hồi Nam Giật đi học mẫu giáo lớn đã bắt đầu viết thư tình cho bạn học sinh nhất lớp cho Văn Kha. Tuy là đang nói chuyện vui vẻ nhưng tay anh cũng không chậm trễ một phút nào. Phó Tiểu Vũ ăn xong một con tôm là chỉ tích tắc sau trên cái đĩa lại nhiều hơn một con khác đã bóc hết vỏ. Hoàn toàn mang dáng vẻ cung cấp số lượng không giới hạn. Sau đó vẫn là Phó Tiểu Vũ thực sự cảm thấy mặt mình quá nóng. Vì vậy mới lau tay đi rồi cầm ly rượu lên. Con cô y uống rất chậm từng ngụm, thực ra là vì cậu cũng hy vọng Hứa Gia Lạc cũng tự mình ăn hai con. Nhưng chẳng ngờ là Alpha khi không thấy cậu ăn nữa, thì lại xem như không có chuyện gì xảy ra đã chuyển cái đĩa kia về lại phía mình. Sau đó thì, hoàn toàn gạt cậu sang một bên, chỉ chăm chăm ăn hết chỗ tôm đã bóc hết. Phó Tiểu Vũ thực sự là không kiềm nổi nữa. Cậu lại nhìn Hứa Gia Lạc một cái. Thấy Alpha quả thật không còn có ý muốn bóc vỏ tôm cho mình. Thế là Omega đành bực bội cắm đầu vào gắp rau. Da mặt cậu đã mỏng lại còn hiếu thắng. Đây vẫn là lần đầu tiên được ăn tôm có người bóc vỏ cho. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không nói ra lời những câu đại loại như có thể bóc thêm cho tôi hai con tôm được không đâu. Quá xấu hổ, bất kể có thể nào cũng phải nhịn xuống. Sau khi ăn uống no say, Hứa Gia Lạc xung phong nhận việc thu dọn bát đũa. Văn Kha thì đi vào bếp nói là đi rửa hoa quả cho mọi người. Lúc này đương nhiên là thời cơ thích hợp, Phó Tiểu Vũ thẳng thắn đứng lên trước mặt Hàn Giang Khuyết. Nói rằng, Hàn Giang Khuyết, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu. Cậu muốn nhấn mạnh hai chữ quan trọng và nói riêng này, đương nhiên là vì không muốn cho Alpha có cơ hội trốn tránh. Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, quả nhiên đã lộ ra vẻ ngập ngừng, mà Hứa Gia Lạc ở bên cạnh cũng đã nhìn qua, vì thế hắn bèn đứng lên, đáp, vào phòng nói đi, cửa phòng vừa mới đóng lại. Hàn Giang Khuyết đã rất cảnh giác nói nhỏ, Tiểu Vũ, Văn Kha còn đang ở nhà. Cậu không nên đến đây để nói về những chuyện đó. Trong ánh mắt người này có sự không vui. Đương nhiên người hắn quan tâm nhất là Văn Kha. Cho dù đã dự liệu được bản thân sắp phải trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt. Nhưng điều hắn để ý nhất không phải cái khác mà vẫn là sợ để Văn Kha nghe thấy. Phó Tiểu Vũ còn chưa mở lời nhưng đã thấy lồng ngực mình bức bối không sao thở nổi. Cậu hít sâu một hơi. Thẳng thắn đi vào vấn đề, Hàn Giang Khuyết, tôi đến đây, là vì cậu đã cố ý tranh thủ khoảng thời gian tôi đi công tác ở châu Âu cưỡng ép hội đồng quản trị thông qua bản dự án tôi không đồng ý. Mà sau khi tôi vội quay trở về, cậu cũng không chịu gặp tôi cũng không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Cậu nói với tôi xem, cậu cảm thấy hành vi của mình bây giờ có ra dáng của một ông chủ đạt tiêu chuẩn hay không? Tôi biết là cậu không vui. Hàn Giang Khuyết cao 1m92. Trong những Alpha cũng là người có vóc dáng cực kỳ cao lớn. Nhưng khi Phó Tiểu Vũ giáo huấn hắn như lúc này, Alpha quả nhiên vẫn theo thói quen không tự chủ được hơi hơi cúi đầu xuống. 11, 3 giờ chiều, chương này lại dài quá nên tôi mạn phép tách ra. Phần 2 sáng mai mọi người đọc tiếp nhé. Mai 6 giờ tôi cũng phải dậy đi học đến tối mai mới về nên sẽ tranh thủ làm hết chương này trong đêm nay. Cách chương.